Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 261, Hắc Bạch rừng rậm, nghe được Long Nghiêu chân nhân, ta cùng Tiết Tiểu Thất, càng là dọa thở mạnh cũng không dám. Vừa nghe đến hắn nói trong rừng này có hung thú, ta liền nghĩ đến con kia trấn thủ âm dương giới Yên Vân Hỏa Lân thú. Không ngừng não bổ bị rất nhiều điếu thuốc mây lửa lân thú đuổi chạy loạn khắp nơi tình hình. Nói xong câu đó, ngôn từ không nhiều Long Nghiêu chân nhân liền lần nữa mở rộng bước chân đi về phía trước. Tiết Tiểu Thất lại nhịn không được hỏi. Long Nghiêu chân nhân, chúng ta muốn đi bao lâu mới có thể đến kia đường Hoàng Tuyền? Xuyên qua mảnh này hắc bạch rừng rậm, như quả không có gì bất ngờ xảy ra. Chúng ta liền có thể đến tới quỷ môn quan. Nếu như có thể hỗn qua, chúng ta lại có một hai ngày liền có thể đến tới kia đường Hoàng Tuyền cuối cùng. Liền sẽ thấy một đầu hắc thủy sông. Đầu kia sông gọi là sông Vong Xuyên. Tại bờ sông Vong Xuyên sinh trưởng bỉ ngạn hoa mới có bỉ ngạn hoa tinh. Bởi vì kia sông Vong Xuyên bên trong tới lui tuần tra vô số cô hồn dã quỷ. Oán khí sâu nặng. Liền từ oán khí tẩm bổ kia bỉ ngạn hoa, mới có thể sinh trưởng ra bỉ ngạn hoa tinh. Chúng ta đi qua trộm một gốc trở về, liền lập tức trở về. Chỉ mong không muốn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Một khi có chuyện phát sinh, chúng ta liền toàn đến bị ở lại nơi đó. Người sống xâm nhập U Minh Chi Địa, đó cũng không phải là đùa giỡn sự tình. Long Nghiêu chân nhân vừa đi một bên thản nhiên nói, ta chỉ nghe kia Lâm Nghiêu chân nhân nói đi một ngày hai ngày. Thế nhưng là cái này U Minh Chi Điện tựa hồ không có ban ngày. Tất cả đều là đêm tối, toàn bộ bầu trời đen kịt, không có tinh tinh cũng không có trăng sáng. Tựa như là một khối to lớn màn sân khấu che cản bầu trời đêm. Xác thực nói, chúng ta còn không có đi vào U Minh Chi Địa, chỉ là tại U Minh Chi Địa biên giới lắc lư, còn muốn đi một ngày mới có thể tới đạt quỷ môn quan. Chỉ có qua quỷ môn quan mới thật sự là U Minh Chi Địa. Thế nhưng là chúng ta đi cái này hơn nửa ngày, ngoại trừ kia không ngừng cuồn cuộn nham tương hố lửa bên ngoài. Cũng không có gặp được cái gì hung hiểm đồ vật, tại đen trắng sâu trong rừng một đường đi tới. Rất nhanh chúng ta liền thấy vật sống, tại kia cao lớn trên cây, nghỉ lại lấy rất nhiều đại điểu, liên miên bay qua, những này đại điểu dáng dấp giống như là quạ đen, phát ra cạc cạc tiếng vang, từ đỉnh đầu chúng ta thượng hô rít gào mà qua, tựa như là một đám mây đen, càng là hướng cái này hắc bạch rừng rậm chỗ sâu đi đến. Đủ loại ta cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua sinh vật liền xuất hiện. Những này trên thân nhan sắc cũng cùng cái này hắc bạch rừng rậm. Cũng chỉ có đen trắng hai loại nhan sắc, rất tự nhiên liền cùng khu rừng rậm này hòa thành một thể. Ta nhìn thấy có chút cùng loại với rắn sinh vật, toàn thân trắng như tuyết, lại lớn một cái giống như là con rơi đầu, răng nanh thử ở bên ngoài, chừng cái bát lớn như vậy. Không ngừng phun ra nuốt vào lấy lưỡi rắn, chiếm cứ tại một viên màu đen mọc đầy lá cây màu trắng trên đại thụ. Cảnh giác nhìn chúng ta mấy cái này khách không mời mà đến. Nhưng là Long Nghiêu chân nhân đối với những này rắn lại là chẳng thèm ngó tới. Ta cùng Tiết Tiểu Thất nhìn thấy nhiều như vậy màu trắng giống như là rắn đổ vật. Chiếm cứ tại đỉnh đầu của chúng ta bên trên, lại là dọa không nhẹ. Long Nghiêu chân nhân lại nói cho chúng ta biết nói, những này hỏa ngục bạch xà là động vật ăn cỏ, không ăn thịt, bất quá nhìn thấy những này hỏa ngục màu trắng hung ác dáng vẻ. Ta cùng Tiết Tiểu Thất vẫn còn có chút không quá tin tưởng. Trừ cái đó ra, chúng ta còn chứng kiến trên mặt đất bò rất nhiều màu trắng côn trùng, màu đen con cóc, chừng nồi cơm điện lớn như vậy. Trên thân mọc đầy màu trắng túi độc, thành quần kết đội phái phái kêu từ bên cạnh ta nhảy qua. Mỗi khi gặp lúc này, Long Nghiêu chân nhân đều để chúng ta dừng lại, cho những này hắc bạch rừng rậm trong sinh vật nhường đường. càng làm cho ta cùng Tiết Tiểu Thất cảm thấy chấn kinh chính là tại dày đặc tại hắc bạch rừng rậm trong những cái kia hố lửa. Vậy mà còn có một số cùng loại với thần lằn to con từ bên trong leo ra. Kia lăn lộn trong nham tương, còn có thể có sinh vật sống sót. Quả thật làm cho ta cùng Tiết Tiểu Thất cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Càng bất khả tư nghị chính là có không ít dã thú liền vây quanh ở hố lửa kia biên giới. Đem kia nham tương xem như nước đến uống, lại cũng không biết vì sao. Cái này hắc bạch rừng rậm trong dã thú mặc dù từng cái dáng dấp đều 10 phần hung ác, nhưng xưa nay chưa từng chủ động công kích qua chúng ta. Ta nghĩ đây hết thảy nguyên nhân hẳn là ngay tại Long Nghiêu chân nhân trên thân. Bởi vì ta nhìn thấy trên người hắn tản ra một tầng oánh oánh kim quang, có một cỗ hạo nhiên chi khí hướng bốn phía phiêu tán ra, cũng đem ta cùng Tiết Tiểu Thất bao phủ trong đó. Thân ở quỷ dị như vậy chỗ, căn bản không biết Bạch Thiên Hắc ra, cũng tính không chính xác thời gian. Ta thừa cơ đưa điện thoại mò ra xem xét, phát hiện điện thoại trong này không riêng gì không có tín hiệu, trực tiếp chính là không có điện. Tiết Tiểu Thất cùng ta cũng là bình thường, cũng không biết đi được bao lâu. Chúng ta vẫn là chỗ sâu tại cái này bừng tỉnh, nếu không có biên giới hắc bạch rừng rậm trong, ta cùng Tiết Tiểu Thất đi đều có chút mệt mỏi. Long Nghiêu chân nhân tựa hồ nhìn ra chúng ta mệt mỏi, quay đầu cùng chúng ta nói ra, cái này cùng nhau đi tới, chúng ta còn tính là thuận lợi. Càng đi về phía trước một canh giờ, chúng ta liền có thể ra cái này hắc bạch rừng rậm, thẳng tới quỷ môn quan. Một canh giờ ước chừng là 2 giờ. Cũng không biết Long Nghiêu chân nhân là như thế nào ở loại địa phương này cơ tôn thời gian. Bất quá nghe được tin tức này, ta cùng Tiết Tiểu Thất không khỏi đều thở dài một hơi. Cái này hắc bạch rừng rậm trong bầu không khí thật sự là quá bị đè nén, để cho người ta hít thở không thông. Bất quá vừa nghĩ tới một hồi muốn qua quỷ môn quan, ta cùng Tiết Tiểu Thất không khỏi còn có chút lo sợ bất an. Theo ta được biết, chỉ có người đã chết mới có thể qua quỷ môn quan. 3 người chúng ta đều là người sống sờ sờ, nên muốn làm sao đi tới đâu? Bất quá đây cũng không phải chúng ta lo lắng vấn đề. Có Long Nghiêu chân nhân ở đây, mà lại hắn cũng đi qua cái chỗ kia, chắc là xe nhẹ đường quen, chúng ta muốn đi qua, nhất định phải toàn ỷ vào hắn. Như thế, chúng ta lần nữa thận trọng đi lên phía trước, vừa hướng phía trước không có đi vài bước, đột nhiên, phía trước màu đen trong bụi cỏ đột nhiên truyền đến một trận hô lạp lạp tiếng vang. Vừa nghe đến cái này động tĩnh, 3 người chúng ta người tất cả đều ngừng lại. Sau một lát, nhưng gặp một đầu quái thú từ cái kia màu đen trong bụi cỏ chui ra. Quái thú này nhìn xem có chút giống là lợn rừng. Trên thân cọng lông cây đứng thẳng, nhất là trên lưng kia một đạo lông đen, giống như là con nhím. Quái thú này cái đầu rất lớn, như cái con nghé con. Miệng bên trong thử ra 2 cây răng nanh, trên mũi còn sinh trưởng 1 cây, cùng độc giác thú. Đung đưa thân thể khổng lồ, liền hướng phía chúng ta bên này băng băng mà tới, giống như là phát điên. Kia to lớn dã thú từ màu đen trong bụi cỏ vọt ra đến không bao lâu, ngay sau đó từ phía sau hắn cũng xông tới mấy đầu quái thú. Bất quá cùng con thứ nhất dã thú so ra cái đầu rõ ràng nhỏ đi rất nhiều. Ngược lại là dáng dấp giống nhau như đúc. Bọn chúng giống như là nhận lấy lớn lao kinh hãi, không ngừng chu lên hướng phía chúng ta bên này mạnh mẽ đâm tới mà tới. Mắt thấy kia mấy đầu quái thú cách chúng ta càng ngày càng gần. Vài tiếng, siêu siêu, tiếng xe gió giống từ trên đỉnh đầu liền truyền tới. Làm chúng ta ngẩng đầu nhìn lại, nhưng gặp 10 mấy cây cùng loại với tiêu thương đồ vật liền rơi xuống. Trong đó có mấy cây đâm ở phía sau mấy đầu quái thú trên thân, đưa chúng nó thân thể chăm chú đinh trên mặt đất. Chưa xong còn tiếp. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,